Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 92-1992. Bạch Tĩnh hành động là mọi người không có dự đoán được. Kia quỷ vật đem nàng hại thành như vậy. Bạch Tĩnh thế nhưng phấn đấu quên mình giữ gìn. Này thật sự là bị quỷ mê tâm hồn. Từ Thạc theo bản năng duỗi tay muốn đi đem Bạch Tĩnh cấp kéo trở về. Thật vất vả đem kia quỷ vật từ trên người đuổi đi. Sao có thể lại lây dính thượng? Chính là đường hắn đụng tới Bạch Tĩnh thân thể thời điểm. Vừa mới còn bị đánh vào trên mặt đất kêu thảm thiết hồ ly đột nhiên chiều hắn một phát. Bén nhọn móng vuốt liền chiều hắn bắt lại đây. Từ Thạc bản năng tránh né lui về phía sau. Liền ở quỷ hồ móng vuốt muốn cào đến Từ Thạc thời điểm. Từ Dương hai ngón tay nhẹ nhàng một hoa. Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên đem quỷ hồ cấp đâm bay trên mặt đất. Còn lăn vài vòng, nguyên bản liền không tính nhiều ngưng thật thân thể càng thêm trong suốt vài phần. Một bên xa xa bàng quan Phùng Tranh Minh thấy thế ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Tựa hồ có chút ngoài dự đoán Tư Dương thực lực, nhưng không có biểu hiện ra ngoài mảy may. Như cụ an tĩnh ở một bên vây xê monster Bạch Tĩnh gặp quỷ hồ bị trừ phi. Lại muốn nhào qua đi, lại bị Từ Thạc một phen giữ chặt. Bạch Tĩnh ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi đang làm gì a? Bị quỷ mê mắt sao? Ngươi thấy rõ ràng, chính là kia đồ vật đem ngươi hại thành như vậy. Bạch Tĩnh ngươi tỉnh tỉnh a. Bạch Tĩnh giãy giụa suy nghĩ muốn kéo ra Từ Thạc tay. Nhưng mấy ngày này thân thể của nàng đã bị quỷ hồ không sai biệt lắm sắp đào không? Càng thêm không thắng nổi một cái thanh niên nam nhân lực lượng. Bị khống chế không thể động đậy, vì thế đành phải khóc cầu. A Thạc ngươi buông ta ra, cầu xin ngươi, nó không thể có việc, ta cầu ngươi, ngươi đừng động ta được không? Đây là ta chính mình sự, cầu xin ngươi đừng động, ta cầu ngươi A Thạc, các ngươi đừng thương tổn nó không xấu, nó thật sự không xấu. Từ Thạc đem nàng gắt gao ôm lấy, ngươi đến nói cho ta này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ta mới có thể giúp ngươi. Nếu không... ta chỉ làm thỉnh đại sư hỗ trợ tiêu diệt kia quỷ vật. Không cần A Thạc không cần, ngươi đừng thương tổn nó. Cầu ngươi A Thạc, nó không có muốn hại ta, nó cũng sẽ không hại ta. Các ngươi thả nó A, các ngươi giết nó, ta cũng sẽ chết. Từ Thạc thật sâu nhăn lại mày, đỡ Bạch Tĩnh bả vai nỗ lực tự cấp nàng giải thích. Sẽ không, tiểu Tĩnh ngươi tin tưởng ta, đại sư rất lợi hại. Hắn nhất định có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, cũng sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Từ Dương ở bọn họ nắm xa thời điểm, tùy ý tìm trương sofa ngồi xuống, con quỷ kia hồ bị hắn áp chế trên mặt đất không thể động đậy. Hiện tại đã không gây thương tổn người, nghe được Bạch Tĩnh nói kia phiên lời nói. Từ Dương nói, chính như nàng theo như lời, diệt này chỉ quỷ hồ. Nàng cũng sống không được Từ Thạc toàn bộ sửng sốt. Vì cái gì, đại sư, kia đồ vật không phải đã bị đuổi đi ra tới sao? Chỉ cần siêu độ rớt hẳn là liền không có việc gì đi. Từ Dương lắc đầu, vậy ngươi hỏi một chút nàng, vật nhỏ này theo nàng đã bao lâu, ở đem quỷ hồ từ Bạch Tĩnh trong thân thể mạnh mẽ lôi kéo ra tới. Thời điểm, hắn liền thấy được một ít quá vãng. Hắn phía trước tưởng Bạch Tĩnh lòng tham vinh hoa phú quý cùng quỷ hồ làm giao dịch. Lại nguyên lai cũng không phải. Một khi đã như vậy biện pháp giải quyết nhưng thật ra có thể đổi một đổi. Từ Thạc nhìn về phía Bạch Tĩnh, tiểu Tĩnh, Bạch Tĩnh cúi đầu khóc lóc. Đối vấn đề này có chút trốn tránh. Từ Thạc cấp hận không thể bắt lấy nàng bả vai diêu hai hạ. Tiểu Tĩnh, đều lúc này. Ngươi còn giấu giếm cái gì? Có cái gì vấn đề nói ra? Chúng ta cùng nhau nghĩ cách giải quyết hảo sao? Quỷ hồ quỳ rạp trên mặt đất, một cái kính hướng tới Bạch Tĩnh nhìn lại, càng là ý đồ chiều nàng bò qua đi, nhưng là móng vuốt một chạm đến Tư Dương họa hạ phong ấn liền ăn đau rụt trở về. Nhìn qua vô cùng đáng thương, Lý Hạo Đoan chính ngồi vào Tư Dương bên cạnh, đôi mắt nhỏ một cái kính hướng quỷ hồ trên người phiêu. Như vậy thần quái sự tình thật là sinh thời a, quá mở rộng tầm mắt, Phùng Tranh Minh ngồi ở Tư Dương đối diện trên sofa. Nhìn qua như là ăn dưa vây xem, nhưng rốt cuộc nghĩ như thế nào phỏng chừng cũng chỉ có chính hắn đã biết. Ngẫu nhiên lơ đãng thời điểm cùng Tư Dương tầm mắt đối thượng. Nhưng thật ra thoải mái hào phóng chiều hắn cười. Bộ dáng này xem Lý Hạo càng thêm cảm thấy gia hỏa này khẳng định là có ý định mà đến. Vừa định cùng Tư Dương kề tai nói nhỏ, đã bị Tư Dương ánh mắt ý bảo an tĩnh đừng nói chuyện. Nếu không phải bưng hình tượng, quả thực khí thành cá nóc mạt, ở Từ Thạc luôn mãi ép hỏi hạ, Bạch Tĩnh mới nói ra tình hình thực tế. 20 năm, tiểu Bạch theo ta suốt 20 năm, ta vẫn luôn dưỡng nó sẽ không hại người, nó chưa từng có hại quá ta. A Thạc, cầu xin ngươi, đừng thương tổn nó, lời kia vừa thốt ra, trừ bỏ bình tĩnh Tư Dương. Phòng trong mọi người toàn bộ đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Phùng Tranh Minh đều có vài phần ngoài ý muốn. Bạch Tĩnh hiện giờ cũng liền 30 xuất đầu, nếu 20 năm, kia chứng minh ở nàng mười mấy tuổi thời điểm, này quỷ hồ liền đi theo nàng, chính là quỷ hồ cũng chỉ là sinh thời có điểm đạo hạnh. Nhưng cuối cùng vẫn là rơi vào rồi quỷ đạo xúc sinh. Nếu không có đủ lực lượng đi chống đỡ nó. Nó ở dương gian là duy trì không được bao lâu, mà có thể duy trì nó ở dương gian lực lượng, hoặc là quỷ tu, hấp thụ thiên địa tinh hoa tới tu luyện, hoặc là chính là hấp thụ nhân loại tinh khí, mà này chỉ quỷ hồ tuy rằng trên người tao khí thực trọng, nhưng rõ ràng đều là trong khoảng thời gian này lây dính thượng. Cho nên ở kia phía trước, nó hẳn là thật sự không có hại hơn người. Cho nên này hơn 20 năm qua Bạch Tĩnh có thể vẫn luôn dưỡng nó. Cũng không biết dùng biện pháp gì. Từ Thạc không nghĩ tới thế nhưng là 20 năm. Hắn nhận thức Bạch Tĩnh cũng mới mười mấy năm mà thôi. Hắn còn tưởng rằng này quỷ vật chính là Bạch Tĩnh mấy năm nay đi rồi hoai lộ mà dính lên. Nguyên lai thế nhưng là từ lúc bắt đầu liền có. Từ Dương nhìn trên mặt đất kia chỉ mắt trông mong nhìn Bạch Tĩnh quỷ hồ nói. Lần này phát cuồng là bởi vì nó lây dính thượng nhân quả sát khí. Làm chuyện xấu, trước kia nó có thể hảo sinh ngốc tại dương gian, là bởi vì nó chưa bao giờ hại hơn người. Hơi thở thuần tịnh, cho nên đối Bạch Tĩnh cũng không có gì nguy hại. Nhưng là một khi hại người, hơi thở không thuần, lại đi theo người bên người, liền sẽ đối nhân tạo thành không tốt ảnh hưởng. Mà Bạch Tĩnh nuôi nấng nó nhiều năm như vậy. Hai người khí vận đã sớm chặt chẽ tương liên, cho nên mới sẽ nhanh như vậy mất đi khống chế, gặp phản vệ. Tư Dương nói xong một đốn, nhìn mắt cúi đầu khóc thút thít Bạch Tĩnh, các nàng ở bên nhau thời gian lâu lắm, hơn nữa bởi vì nuôi nấng nguyên nhân, các nàng đã sớm khí vận nhất thể, nếu mạnh mẽ đem quỷ hồ cấp thu, này liền tương đương mạnh mẽ chém tới Bạch Tĩnh nửa cái mạng. Nguyên khí đại thương là tất nhiên. Sau này còn sẽ gặp được cái gì phản vệ hiện tại còn khó mà nói, cứ việc chuyện này làm Từ Thạc. Cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng hắn thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Từ đại sư, xin hỏi này có cái gì biện pháp giải quyết sao? Phía trước không nghĩ tới sự tình sẽ là như thế này. Lúc trước khai giá cả không tính toán gì hết, chỉ cần ngài có thể giải quyết chuyện này. Giá cả tùy ngài khai, chẳng sợ táng ra bại sản. Chỉ cần có thể bảo Tiểu Tĩnh một mạng liền hảo, Bạch Tĩnh ngơ ngẩn nhìn Từ Thạc. Có lẽ là ngoài ý muốn Từ Thạc quyết định, đại khái là không nghĩ tới. Từ Thạc vì giúp nàng, thế nhưng như vậy không màng tất cả. Bọn họ tuy rằng không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân. Nhưng liền tính thân nhân, có đôi khi cũng chưa chắc có thể làm ra như thế đại hy sinh. Phải biết rằng nàng đương nhiều năm như vậy thiên hậu. Các loại đại ngôn buổi biểu diễn, kiếm tuyệt đối không ít, như vậy đại một bút tài phú, không phải ai đều có thể nói không cần liền không cần. Từ Thạc thở dài, khẽ vuốt một chút Bạch Tĩnh đầu tóc, chỉ cần tồn tại, hết thảy liền đều còn có khả năng, có tài hoa người, trước nay đều không sợ trọng đầu lại đến, Từ Thạc nói xong. Xin giúp đỡ nhìn về phía Tư Dương. Đại sư, ngài giúp chúng ta đi, Tư Dương nói. Biện pháp giải quyết tự nhiên là có. Liền xem các ngươi muốn như thế nào giải quyết. xử lý rớt này chỉ quỷ hồ, cùng tiếp tục dưỡng này chỉ quỷ hồ. Bạch Tĩnh nhìn về phía làm bạn nàng 20 năm Tiểu Bạch, vừa định mở miệng đã bị Từ Thạc cấp cản lại. Đại sư, này hai loại biện pháp sở mang đến kết quả là cái gì? Lại sẽ đối Tiểu Tĩnh có cái gì thương tổn? Mạnh mẽ tiêu diệt mới có thể đối Bạch Tĩnh tạo thành thương tổn. Nhưng này hồ ly đến tột cùng là quỷ vật, vốn là không nên mạnh mẽ lưu tại dương gian, chỉ cần đem thuộc về Bạch Tĩnh khí vận từ thân thể hắn rút ra ra tới còn cấp Bạch Tĩnh. Như vậy Bạch Tĩnh liền sẽ không đã chịu bao lớn thương tổn. Chỉ là này quá trình sau trực tiếp đem này chỉ quỷ hồ đánh hồn phi phách tán còn muốn thống khổ vạn. Lần Tư Dương nói lời này thời điểm, Phùng Tranh Minh tay hơi không thể thấy run lên, mạnh mẽ trừ đi khí vận, này căn bản không có khả năng, nếu khả năng nói, kia người này liền thật là đáng sợ, so với hắn trong dự đoán, còn muốn đáng sợ. Bạch Tĩnh hoảng sợ mà bất lực nhìn về phía Từ Thạc. Mãn nhãn đều là cầu xin, nàng tình nguyện vứt bỏ một nửa thọ mệnh cũng không muốn như vậy đối đãi Tiểu Bạch. Từ Thạc trầm mặc một lát, kia tiếp tục dưỡng đâu? Từ Dương nói, chỉ cần đem nó trên người phản phệ mà đến nghiệp chướng thanh toán sạch sẽ. Về sau lại không hại người, tự nhiên là có thể cùng trước kia giống nhau. Cùng Bạch Tĩnh ở chung tường an không có việc gì, tuy rằng Từ Dương nói giống như rất đơn giản. Nhưng Từ Thạc biết, mặc kệ là loại nào biện pháp giải quyết, kia khẳng định đều là không dễ dàng. Chỉ là hắn có một chuyện còn không có làm minh bạch. Đại sư, không biết này hồ ly là làm cái gì chuyện xấu. Đã có Tiểu Tĩnh dưỡng nó, còn dưỡng nhiều năm như vậy đều không có việc gì. Kia hẳn là có thể vẫn luôn tường an không có việc gì mới đúng vậy. Từ Dương cười cười, hỏi ngươi ra Bạch Tĩnh à. Ta tưởng nàng hẳn là rất rõ ràng, tới rồi hiện tại. Bạch Tĩnh đã cảm thấy không có gì hảo giấu giếm. Vì thế dứt khoát từ đầu bắt đầu nói lên, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Bạch thời điểm là ở 10 tuổi năm ấy. Nàng đi ở nông thôn ra quá nghỉ hè, lúc ấy nàng còn phân không rõ hồ ly cùng cẩu khác nhau. Đem Tiểu Bạch đương cẩu giống nhau tiếp đón, đại khái bởi vì nàng uy Tiểu Bạch thịt ăn, sau lại Tiểu Bạch liền luôn là tới tìm nàng chơi, Tiểu Bạch tên này cũng là nàng cấp lấy. Tuy rằng Tiểu Bạch là một con nâu đỏ sắc hồ ly, nhưng bởi vì chính mình họ Bạch, khi còn nhỏ liền cấp lấy cái như vậy tên, sau lại chờ nghỉ đông lại đi ra thời điểm. Nàng liền tìm không đến Tiểu Bạch, lúc ấy nàng còn rất thất vọng, lại không nghĩ rằng có một ngày buổi tối, nàng lại nghe được Tiểu Bạch tiếng kêu. Nàng đi theo tiếng kêu đi ra ngoài tìm, kết quả liền ở một cái mương bên trong phát hiện xúc thành một đoàn Tiểu Bạch. Nàng cho rằng Tiểu Bạch bị thương, liền đem Tiểu Bạch cấp mang theo trở về, còn cấp uy ăn, trộm dưỡng ở trong nhà. Lúc ấy nàng còn không có nhận thấy được vấn đề, là sau lại một cái ban ngày, nàng phát hiện Tiểu Bạch thân thể thế nhưng biến thành nửa trong suốt. Lúc ấy nàng lại không có cảm giác được sợ hãi, có lẽ là chính mình nuôi nấng quá một đoạn thời gian tiểu sủng vật, chỉ cảm thấy hảo thần kỳ. Nàng tiếp tục trộm gạt đại nhân dưỡng Tiểu Bạch, bất quá kia lúc sau, nàng liền không lại đem Tiểu Bạch trở thành cái gì cũng đều không hiểu tiểu sủng vật. Sẽ bắt đầu cái gì đều cùng nó nói, sẽ cùng nó nói chuyện phía mân đi thẳng đến nghỉ đông kết thúc nàng phải về trong thành thị. Nàng hỏi Tiểu Bạch có nguyện ý hay không cùng nàng đi. Lúc ấy Tiểu Bạch liền gật đầu, đó là Tiểu Bạch lần đầu tiên trực tiếp đáp lại nàng. Về tới trong thành thị, nàng phát hiện đồ ăn tựa hồ vô pháp duy trì Tiểu Bạch nhu cầu. Nó trở nên càng ngày càng suy yếu. Khi đó Tiểu Bạch là nàng duy nhất bằng hữu. Nàng luyến tiếc chính mình bằng hữu biến mất, cũng sợ hãi Tiểu Bạch sẽ biến mất. Liền khóc lóc cầu Tiểu Bạch không cần biến mất, mặc kệ làm nàng làm cái gì đều có thể. Sau lại Tiểu Bạch rảo phá tay nàng chỉ, hút một chút huyết. Sau đó tình huống mới chuyển biến tốt đẹp một ít, bất quá tình huống như vậy cũng không có duy trì bao lâu. Bởi vì Tiểu Bạch nhu cầu càng lúc càng lớn, đến sau lại chẳng sợ nàng ngạnh tác, Tiểu Bạch đều không muốn lại uống nàng huyết, liền ở nàng cho rằng lần này thật sự muốn mất đi Tiểu Bạch thời điểm, Tiểu Bạch nói cho nàng, chỉ cần nàng có thể bị rất nhiều người thích, rất nhiều người truy phủng, có được chính mình tín đồ, sau đó thiệt tình chia sẻ cho nó tín ngưỡng lực, nó là có thể hấp thu những cái đó lực lượng lưu lại. Cho nên mấy năm nay Bạch Tĩnh như vậy nỗ lực, trừ bỏ sau lại thật sự yêu ca hát này phân sự nghiệp, cũng là vì làm Tiểu Bạch có thể lưu tại bên người nàng. Chính là đối với đối Mao Hưng chiều động cảm tình lúc sau, liền đã xảy ra biến hóa. Hết chương.